Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1158, Tinh Nhu hòa nhà sang trọng. Tinh Nhu, đây là người nào a cũng không cho ta lão đầu tử giới thiệu một chút sao, lúc này lão giả trên mặt. Trong nháy mắt nghiêm túc, mở miệng hỏi, gọi là Tinh Nhu thần nhân nhân viên làm việc lập tức ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn Tần Cung. Trên mặt lần nữa một đỏ, liền mở miệng nói, được a, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là, đúng còn không có hỏi ngươi tên gì vậy, quá thất lễ, tiểu nha đầu ngượng ngùng cười cười, mặt lần nữa hồng, ta gọi là Tần Cung. Tần Cung mở miệng nói, nghe lời nói của Tần Cung sau, lão giả thần sắc khẽ động, rồi sau đó khôi phục bình thường, hắn gọi Tần Cung. Là mới vừa đến tự do chi thành người mới. Tinh Nhu dứt lời, quay đầu nói với Tần Cung. Tần Cung tiên sinh, vị này là tự do chi thành thành vụ ti thành thủ. Cũng là nơi này lớn nhất quan. Hắn gọi, ho khan khục, ngay tại Tinh Nhu cương mới vừa nói tới chỗ này. Lão giả liền phát ra một trận tiếng ho khan. Thật sự Tinh Nhu trương cắt đứt. Tinh Nhu lập tức một đưa đầu lưỡi. Cúi đầu. Thành thủ đại nhân, thật hân hạnh gặp ngài. Tần Cung đối với lão giả tâm tồn hảo cảm, liền cung cung kính kính hướng lão giả thi một cái thế gia lễ. Tần Cung, không nên khách khí, người tới tự do chi thành là dự định ở lâu dài hay lại là đi ngang qua? Thành thủ mở miệng hỏi. Thành thủ tiền bối, tiểu tử dự định ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Tần Cung trả lời, bát cực thông thiên. Còn nhỏ tuổi thì có như vậy tu vi. Không nổi. Quả thực không nổi. Thật là không đạt được nhiều nhân tài nha. Tự do chi thành hoan nghênh ngươi. Thành thủ lại nhiệt tình vươn tay ra. Tần Cung lập tức khom người cùng lão giả nắm chặt tay. Hai người buông tay ra sau. Thành thủ liền đối với Tinh Nhu mở miệng nói. Tinh Nhu, Tần Cung đã đạt tới bát cấp thông thiên. Theo quy định. Hắn có thể tại chính mình thành bên trong được hưởng một bộ chính mình nhà. Đây là ngươi công việc. Tần Cung liền giao cho ngươi. Thành thủ dứt lời. Hướng về phía Tinh Nhu nháy nháy mắt. Tinh Nhu trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa hồng một mảnh. Chân nhỏ trên đất dùng sức một phát hạ. Biểu thị chính mình bất mãn. Tần Cung cảm thấy này lão rất có ý tứ. Tu vi như thế hoàn đồng tâm không mẫn. Để cho hắn cảm giác rất thân thiết. Tốt Tần Cung, chuyện kế tiếp tình liền giao cho Tinh Nhu đi làm đi. Có khó khăn gì liền tới tìm ta. Có thể giúp, ta nhất định giúp ngươi. Thành thủ nói nhẹ, trực tiếp xoay người ra ngoài. Mà Tinh Nhu lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Nàng cũng không dám nhìn tới con mắt của Tần Cung. Hai cái tay nhỏ bé xoa xoa vạt áo đứng ở nơi đó. Tần Cung đưa mắt nhìn thành thủ rời đi. Lúc này mới quay đầu mở miệng nói. Tinh Nhu đúng không? Chúng ta bây giờ có thể đi xem phòng ốc sao? À được. Cái này thì đi. Tinh Nhu kêu lên một tiếng. Cũng như chạy trốn địa đi ra ngoài cửa. Nhưng hắn vừa đi đến cửa miệng. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Liền chợt xoay đầu lại. Kết quả vừa vặn cùng Tần Cung đụng một cái tràn đầy. À Tinh Nhu lại lóe lên kêu lên một tiếng. Theo bản năng đẩy Tần Cung một cái. Lúc này mới đem thân hình đứng vững. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tinh Nhu mặt đỏ tới mang tai. Nói liên tu. Đây là một cái thích đỏ mặt tiểu nha đầu. Tựa như cùng nhà bên muội muội đi. Làm cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Tần Cung khoát khoát tay tỏ ý không việc gì. Không nha đầu liền vòng qua Tần Cung. Chạy đến chính mình chỗ ngồi trước. Bắt đầu không ngừng lật lên. Có thể nàng cứ như vậy cơ giới lật có thể có một nén hương thời gian. Cũng không thấy nàng nhảy ra cái gì tới. Có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Tần Cung rốt cuộc nhìn không được. Mở miệng hỏi. Không. Không cần. Đúng ta tìm cái gì tới? Tiểu nha đầu đột nhiên dừng lại. Hướng về phía Tần Cung hỏi. Tần Cung mặt đầy cười khổ lắc đầu một cái. Biểu thị hắn cũng không biết. Ngươi. Người trước lại đây ngồi đi, để cho ta suy nghĩ một chút. Đầu tiểu nha đầu tựa hồ có hơi loạn, nàng là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Vì vậy Tần Cung liền đi tới hắn đối diện, lần nữa ngồi xuống, Tiểu nha đầu liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Tốt nửa ngày trời sau, hắn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó hướng Tần Cung duỗi đưa đầu lưỡi. Ta biết muốn tìm cái gì. Hừ, đều do thành thủ. Tinh Nhu vừa nói mặt nhăn danh thiếp. Dáng vẻ khả ái vô cùng. Vì vậy, nàng rốt cuộc ở dưới mặt bàn phương. Nhảy ra một ít văn kiện đến. Sau đó nằm ở trên bàn nhìn. Bất quá, nàng một mực đang không ngừng lắc đầu. Cuối cùng nàng ánh mắt sáng lên. Đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cửa đánh mở cửa ra. Sau đó quay đầu về Tần Cung nói. Ở nơi này chờ ta một chút. Một cái liền có thể. Sau đó nàng bóng người liền biến mất ở sau cửa. Thời gian không lâu, Tinh Nhu mang theo một cô gái khác đi tới. Cô bé kia mặt đầy nghiêm túc. Bất quá hắn cũng liền nhìn liền Tần Cung chừng mấy mắt. Trong mắt lộ ra tươi đẹp vẻ mặt. Tần Cung bị dọa sợ đến lập tức đem đầu chuyển hướng bên kia. Mà lúc này, Tinh Nhu tại chính mình trong bàn làm việc nhảy ra một cái chìa khóa. Lúc này mới đứng dậy, mở miệng hướng về phía một cô bé khác nói. Ta giúp hắn đi xem phòng. Người trước giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Rất nhanh thì ta trở lại. Mặt đầy nghiêm túc cô gái ánh mắt lần nữa liếc mắt nhìn Tần Cung. Ở phía sau gật đầu một cái. Ngồi ở Tinh Nhu vị trí. Đi thôi. Tinh Nhu kêu một tiếng Tần Cung. Tiện lợi trước đi ra cửa bên ngoài. Tần Cung lập tức với đi ra ngoài. Tự do chi thành thành đông. Quả nhiên là khu nhà giàu. Nơi này đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố kiến trúc cũng thập phần xa hoa. Hơn nữa thập phần an tĩnh. Lại ngay cả một người ảnh cũng không thấy được. Ở đông thành vị trí trung tâm một cái ngắn trên đường. Đường phố mặt tây là một tòa mỹ lệ đại hoa viên. Mà ở nói đông, song song tọa lạc hai tòa sang trọng đại biệt thự. Xuyên thấu qua tường viện, có thể thấy bên trong lên xuống lâu đài điện các. Như vậy trạch viện, đừng bảo là lá đăng ở tự do chi thành như vậy cổ xưa bên trong tòa thần thành. Coi như là ở trên trời đế thành, sợ rằng đều là tuyệt vô cận hữu. Tinh Nhu liền dẫn Tần Cung đi tới phía bắc chỗ ngồi này tòa nhà lớn trước. Dùng chìa khóa mở ra đại môn, mang theo Tần Cung trực tiếp đi vào. Vô luận là ở Thương Khung Đại Lục hay là ở Vân Hư Đại Lục, Tần Cung đều gặp Tần Âm Nữ Đế Hoàng Cung. Hoàng Cung chi xa hoa tự không cần phải nói. Nhưng nơi này, lại hoàn toàn vượt qua đế cung trình độ. Sơn Thủy Đình Đài, sợ rằng thế gian đẹp nhất lâm viên cũng không cách nào cùng nơi này so sánh. Mặc dù Tần Cung kiến thức rộng, nhưng cũng bị chỗ ngồi này đại trạch dọa cho giật mình. Đem hỏi ánh mắt nhìn về phía con ngươi Nhu. Tinh Nhu trên mặt lần nữa một đỏ. Sau đó mở miệng nói. Bây giờ không có những địa phương khác. Chỉ có thể đem ngươi an bài ở chỗ này. Sau này nơi này chính là nhà ngươi. Nếu như ngươi có nhu cầu trương, ta còn có thể theo như xếp hàng một ít cấp thấp thần nhân cho ngươi công việc. Giúp ngươi xử lý nhà. Tinh Nhu dứt lời. Cái chìa khóa giao cho Tần Cung, liền cũng như chạy trốn địa đi. Tần Cung lúc ấy liền ngốc ở nơi nào. Hết thảy các thứ này cũng thái không tưởng tượng nổi. Trước bị lừa giống như kẻ ngốc như thế. Cơ hồ xui xẻo về đến nhà. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới. Vận khí tới nhanh như vậy. Cơ hồ miễn phí mảy may sức lực. Thì có như vậy một tòa thiên đường như vậy tòa nhà lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.